Dù sao hắn cũng thập phần minh bạch, trong thiên hà không có bữa cơm nào miễn phí cả. Vô luận như thế nào, hôm nay ta quá nhỏ bé, cho dù biết rõ đối phương có âm mưu hoặc là có giáp tâm gì, ta cũng chỉ có thể đi thừa nhận. Ta hiện tại muốn làm chính là liều lĩnh tăng thực lực của mình lên, chỉ có chờ đến khi thực lực của ta tăng lên tới độ cao cùng thánh chủ đồng dạng, ta mới tính toán có tư cách đi khống chế vận mệnh của mình. Trong lòng Tần Phàm sáng như gương, hôm nay hắn có thực lực chuẩn võ tôn, ở trong mắt thánh chủ vẫn như là con sâu cái kiến. Kỳ thật hắn chịu đã đủ cảm giác bị người khác nắm giữ ở trong lòng bàn tay rồi, hắn rất muốn siêu thoát đi ra. Cho nên cho tới nay mục tiêu cuối cùng của Tần Phàm là đặt chân đỉnh phong, khống chế vận mệnh của mình, chưa từng có cải biến qua. Thấy còn không có phát hiện đường ra, Tần Phàm dứt khoát tiếp tục ngồi xếp bằng ở dưới đất, một bên tiêu hóa đủ loại cảm ngộ vừa rồi của chân vũ thần, một bên yên lặng mà chờ đợi. Hắn biết rõ nếu như phương diện thần điện muốn để ình đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa mình ra ngoài, hắn cũng không cần phải gấp. Hắn suy đoán thánh chủ cùng người trong thần điện vào lúc này rất có thể là đang chú ý đến nhất cử nhất động của mình. Vào lúc này hắn càng phải biểu hiện ra một tâm bình tĩnh, nếu có nửa điểm bối rối, chỉ sợ rất có thể sẽ mất giá trị ở trong mắt những người kia. Thời gian chậm rãi đi qua, rốt cục ở trong bóng tối xuất hiện một nhúm hào quang lần nữa. Hào quang này màu xanh da trời, Tần Phàm cảm giác hết sức quen thuộc. Cái này là truyền tống chi quang. Về đủ loại huyền diệu của truyền tống, Tần Phàm vẫn là không có cách nào minh bạch, nhưng hắn biết rõ cái này nhất định là thần điện đến đưa mình ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm xuất hiện ở phía trên thần điện nhã các. Điêu long lũ phượng, tranh hoa điểu cá trùng, cái nhã các này trang trí có một phong cách riêng, trang nhã nhưng không mất cao quý. Bên trong cao quý còn mang theo một loại uy nghiêm như trí cao vô thượng, một loại uy áp nhàn nhạt như không lại chân thật tồn tại từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè xuống. Ở trong nháy mắt này, Tần Phàm vậy mà sinh ra một cảm giác muốn quỳ rạp trên đất. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt của Tần Phàm không khỏi kịch liệt biến đổi. Cảm giác này rất giống như cảm giác lúc trước hắn lấy được chiêu thánh đệ nhất, đi tới trong phòng ngồi đầy chư vị thần tôn, nhưng loại uy áp này so với lúc trước còn mạnh gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Nếu như Tần Phàm vẫn là Tần Phàm lúc trước, nói không chừng ở thời khắc này tâm thần đã lập tức sụp đổ quỳ rạp xuống đất rồi. Bất quá đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, tâm cảnh của Tần Phàm tu luyện đã xưa đâu bằng nay, hắn cố gắng ổn định thân thể của mình. Tuy là như thế, nhưng hắn vẫn là nhịn không được một gối nửa quỳ trên mặt đất. Kỳ thật đây cũng là hắn hữu ý vô ý mà buông thân thể của mình xuống một lần, bởi vì hắn đồng thời có một loại cảm giác. Hắn cảm giác được bên trong gian phòng này, tựa hồ có một ít tồn tại thập phần cường đại mà tôn quý. Tần Phàm là không biết chư vị thánh tôn, hắn chỉ biết là Vũ Thiên Đại Lục có 8 quốc gia, 8 thủ đô có chân vũ thánh điện. Mà chân vũ thánh điện của mỗi một quốc gia đều có một thánh chủ. 8 thánh chủ chính thức khống chế lấy cả Vũ Thiên Đại Lục. Tuy Tần Phàm còn không có trông thấy, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy 8 gã thánh chủ này, kể cả Đại Càn Quốc chân vũ thánh điện thánh chủ của hắn, cũng ở bên trong này. Dùng thực lực cùng thân phận của hắn hôm nay, thật sự không thích hợp quá mức làm càn, nếu như hiện tại không nờ. Quả nhiên, một lát sau, ở chỗ cao trước người Tần Phàm, thời gian dần qua hiện ra 8 đạo tôn uy nghiêm, lần này từng người đều là vô cùng cường đại, là trưởng khống giả tuyệt đối. Ở trong không gian này, Tần Phàm thậm chí cảm thủ không đến mình có được một tia lực lượng. Tựa hồ đối phương tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, mình sẽ ở vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tuyệt đối là siêu việt võ thánh. Mặc dù Tần Phàm không có bái kiến võ thánh chính thức, nhưng hắn từng cùng với võ thánh Cổ Mặc ở chung, cũng nghe đối phương giới thiệu qua một ít tình huống của võ thánh, lại cùng Càn Kinh Tần gia võ thánh Tần Quan có chỗ giao phong, nhưng hai người này đều không có cho hắn loại cảm giác này. Nhưng 8 đạo nhân ảnh trước mặt này cho hắn cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì là con sâu cái kiến. Tại thời khắc này, Tần Phàm cảm giác mình chỉ là một con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến vô cùng nhỏ bé, căn bản đối với bất cứ chuyện gì cũng vô lực phản kháng. Vào lúc này Tần Phàm căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể một mực đè thấp đầu của mình, cố gắng áp chế tâm tình chấn động của mình, đại khí cũng không dám ra. Nếu ta muốn khống chế vận mệnh của mình, ít nhất cũng phải đạt tới trình độ như bọn hắn mới được. Trong nội tâm Tần Phàm biết rõ, võ đạo chi lộ của mình còn rất dài, thậm chí càn kinh Tần gia đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trở ngại nhỏ trên con đường của hắn mà thôi. Cho dù vượt qua rồi, phía trước còn có rất nhiều người càng mạnh hơn nữa. Hôm nay, hắn sớm đã như những người khác trên Vũ Thiên Đại Lục này, đối với võ đạo bắt đầu có truy cầu điên cuồng mà chấp nhất. Thời điểm hắn chứng kiến người càng mạnh hơn nữa, hắn sẽ càng thêm khát vọng lực lượng. Đan dược, ma chủng, chân vũ thần chúc phúc. Những cái này chính là ưu thế của hắn, là ưu thế để hắn siêu việt đỉnh phong, đặt chân mạnh nhất. Người đến từ phương nào? Ngay thời điểm trong nội tâm Tần Phàm suy nghĩ lung tung, ở phía trước truyền đến một thanh âm uy nghiêm vạn phần. Theo âm sóng này truyền đến là uy áp càng mạnh hơn nữa, cả người Tần Phàm cơ hồ muốn nghiêng ngả xuống đất. Đại Càn Quốc ngũ phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Tần gia Tần Phàm, bái kiến chư vị thánh chủ. Tần Phàm lần nữa đè thấp đầu của mình, cố gắng bảo trì để hình bình tĩnh nói. Hắn vẫn kiên trì, hắn giữ vững tư thái thuộc về cường giả của mình. Trông thấy Tần Phàm biểu hiện, trong nội tâm tám vị thánh tôn kỳ thật vẫn có chút kinh ngạc. Bọn hắn đối với uy áp của mình tự nhiên là thập phần tinh tường, tuy không phải cố ý gây nên, nhưng bọn hắn tin tưởng dù là võ thánh tới đây, cũng chưa chắc có thể bảo trì bình tĩnh như Tần Phàm. Các vị thánh tôn cũng biết rõ, Tần Phàm đây là đã chuẩn bị cường giả chi tâm, hướng tới lực lượng, nhưng sẽ không sợ hãi lực lượng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, khảo nghiệm 1. Tần Phàm, ngươi ngẩng đầu lên. Sau đó một vị thánh tôn mở miệng nói, tạ thánh chủ. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ run lên, sau đó chậm rãi nâng đầu lên. Lập tức, màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu tím, tám thân ảnh tôn quý để cho người không dám nhìn thẳng xuất hiện ở trước mắt. Tuy Tần Phàm cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng ngay lúc hắn ngẩng đầu lên, hắn liền biết thân phận của mọi người. Trong đó hắn biết rõ vị mặc áo bào xanh kia là thánh chủ Đại Càn Quốc. Đồng thời hắn cũng biết, những người này cũng là tám vị thánh tôn của Thánh Địa Thần Điện. Những tin tức này hình như là tự nhiên mà hiện ra trong đầu của hắn, có thể dễ dàng tiến vào thức hải của mình như thế. Cái này để cho trong lòng Tần Phàm không khỏi khiếp sợ. Nếu như đối phương muốn khống chế mình, chẳng phải là một cái ý niệm trong đầu là đủ sao? Tần Phàm, ngươi lại dám độc chiếm thần quang, ngươi có biết tội của ngươi không? Mà nháy mắt sau đó, Thánh Tôn Đại Ly Quốc mặc trường bào màu vàng kia đột nhiên nhìn thẳng hai mắt Tần Phàm, thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt nói ra. Oanh! Con ngươi như là bị sét đánh, hung hăng đánh tới ở chỗ sâu trong tâm thần. Tần Phàm nghe được thanh âm này, hắn biết rõ sự tình mình phục chế chân vũ thần chi quang nhất định là bại lộ. Vào lúc này rốt cục nhịn không được trong nội tâm kịch liệt nhảy lên. Thời điểm Tần Phàm đối mặt hai mắt của Thánh Tôn Đại Ly Quốc kia, trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Trên thực tế, ánh mắt của Đại Ly Quốc Thánh Tôn này để cho hắn cảm thấy áp lực quá lớn, để cho tâm cảnh một mực kiên định bình tĩnh của hắn vào lúc này rốt cục xuất hiện dao động lần thứ nhất. Thậm chí thân thể cũng có một chút run rẩy, ánh mắt cũng xuất hiện một tia chột dạ. Lúc này ánh mắt của mấy vị thánh tôn khác cũng phóng tới, đều đang nhìn biểu hiện của hắn. Làm sao bây giờ? Đồng thời, tâm hồn của Tần Phàm cũng cực kỳ nhanh bắt đầu chuyển động. Hắn thập phần minh bạch thực lực của mình bây giờ. Nếu như chư vị thánh tôn thật sự muốn trách tội xuống, hắn là tuyệt đối không có lực lượng phản kháng. Thậm chí tâm tư kia hắn cũng không cách nào khơi dậy nổi. Bất quá nghĩ tới đây, hắn lại cực nhanh bình tĩnh lại. Nếu như đã bị phát hiện rồi, nếu như đã không cách nào phản kháng, vì cái gì còn muốn đi trốn tránh? Tần Phàm biết tội. Kế tiếp Tần Phàm cúi đầu nói ra, một phương diện là thái độ nhận lầm, một phương diện khác là hắn thật sự không dám ở trước mặt các vị thánh tôn vô cùng uy nghiêm kia, mang theo uy áp trùng trùng điệp điệp. Ồ, trông thấy Tần Phàm vậy mà dứt khoát thừa nhận như vậy, vào lúc này chư vị thánh tôn cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa Tần Phàm biểu hiện tỉnh táo đến mức làm cho người ngạc nhiên. Người bình thường nếu như làm sự tình vi phạm lệnh cấm bị phát hiện, hoặc là giả bộ như không biết, hoặc là nghĩ mọi cách xô đẩy, hoặc là kinh sợ, rất ít người có thể biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì như thế, giống như là chuyện này làm sai cũng không có gì vậy. Tần Phàm được chân vũ thần ưu ái, đánh xuống chúc phúc chi quang, nhưng Tần Phàm lại chỉ tiếp thu được một tia, không thể tiếp nhận tất cả chúc phúc, để cho đại bộ phận tạo hóa chi quang không công lãng phí, thật sự là cô phụ chân vũ thần hậu ái. Thỉnh chư vị thánh tôn giáng tội. Tần Phàm ngôn từ thành khẩn nói. Bất quá tuy chỉ có một tia, nhưng Tần Phàm tất nhiên sẽ hảo hảo lĩnh ngộ, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ tôn chi cảnh, không phụ chân vũ thần cùng chư vị thánh tôn kỳ vọng. Cô phụ chân vũ thần hậu ái. Tám vị thánh tôn cũng không khỏi nao nao. Ha ha, tốt một cái không công lãng phí. Một lát sau, Đại Càn Quốc Thánh Tôn Càn kia vào lúc này mở miệng mỉm cười nói, Ly, Tần Phàm này đã nói quá rõ ràng, việc này liền như vậy bỏ qua đi à nha. Nghe vậy, mấy vị Thánh Tôn khác cũng không khỏi cười khổ, không thể tưởng được Tần Phàm lại dám xuyên tạc ý tứ của Ly. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác là thưởng thức Tần Phàm chấn định, cho nên vào lúc này đều mỉm cười gật đầu. Tần Phàm, tuy chúng ta biết rõ ngươi nói không phải nói thật, nhưng ở trước mặt chúng ta, ngươi còn có thể nói được đường hoàng, cũng là không dễ. Đại Ly Quốc Thánh Tôn Ly uy nghiêm mà nhìn Tần Phàm ở dưới, trong miệng nói ra, việc này dễ tính. Trên thực tế, bởi vì càn lần nữa kiên trì che chở Tần Phàm, lúc trước chư vị Thánh Tôn cũng không có ý định trừng phạt Tần Phàm như thế nào. Ở trong chút ít Thánh Tôn tầm đó, kỳ thật cũng không có biên giới chi phân, tuy Tần Phàm là người Đại Càn Quốc, nhưng Thánh Tôn như hắn cũng sẽ không bởi vậy mà ghen ghét. Tạ ơn Thánh Tôn đại lượng. Ở thời điểm này, Tần Phàm chỗ nào còn dám nhiều lời, nghe vậy vội vàng cúi đầu đáp tạ. Tuy hắn còn biểu hiện được chấn định, nhưng trên thực tế, phía sau lưng đã âm thầm ra mồ hôi lạnh. Trước mặt mấy vị Thánh Tôn, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức cường đại. Nếu như một câu trả lời không tốt, nếu như không nghĩ qua chọc đối phương sinh khí, rất có thể sẽ tùy thời vạn kiếp bất phục. Đây mới thực là cảm giác tánh mạng cùng vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay người khác. Cái này làm cho Tần Phàm thập phần không thích, nhưng căn bản lại vô lực đi kháng cự. Tần Phàm, ngươi có thể nguyện vì chân vũ thần cống hiến lực lượng của ngươi không? Một lát sau, một thanh âm ở phía trên truyền đến. Lúc này đây mở miệng đặt câu hỏi cho Tần Phàm, là Đại Càn Quốc Thánh Tôn Càn. Với tư cách con dân của chân vũ thần, có thể vì chân vũ thần ra sức, là vinh hạnh của Tần Phàm. Tần Phàm vội vàng đáp, lời nói tận lực để cho mình biểu hiện được thành tâm. Tuy hắn không tin thần, hơn nữa đối với chân vũ thần viển vông kia trong lòng còn có hoài nghi, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn là người phát ngôn của chân vũ thần trong truyền thuyết ở nhân gian. Nếu như hắn ở thời điểm này dám nói một chữ không, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tốt, ngươi tiến lên đây ba bước đi. Đại Càn Quốc Càn kia lại nói. Tiến lên. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ run lên, cũng không phải là tu vi tâm tính của hắn không kiên định. Quả thật là mấy vị thánh tôn này đối với hắn hiện tại mà nói quá cường đại. Mỗi khi gần thêm một bước, uy áp đối với hắn sẽ tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa càng tới gần, hắn càng sợ mình lộ ra sơ hở. Bất quá thánh tôn ra lệnh, hắn cũng không dám không nghe. Tuy trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng vẫn là mở miệng đáp ứng nói. Sau đó liền đứng lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Oanh! Thời điểm Tần Phàm đứng lên, lập tức như có một đạo sấm sét ở trong đầu bạo tạc nổ tung, để cho cả người hắn cũng không khỏi được lay động thoáng một phát, cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Cái uy áp vô cùng cường đại kia, như là kinh đào hồng thủy, phô thiên cái địa mà áp bách về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 499, khảo nghiệm. Hai, đây chẳng lẽ là khảo nghiệm đối với ta? Tần Phàm cắn chặt hàm răng, trong lòng suy đoán nói. Hắn biết rõ, đây là thời điểm hướng mấy vị thánh tôn kia chứng minh mình có lực lượng cùng giá trị. Nếu như mình biểu hiện không tốt, nhẹ thì giá trị bị giảm xuống, nặng thì hoàn toàn bị vứt bỏ cũng có khả năng. Hắn đồng dạng biết rõ, tuy chỉ cần đi về phía trước 3 bước, nhưng 3 bước này tất sẽ thập phần khó đi. Quả nhiên, thời điểm Tần Phàm muốn bước ra bước đầu tiên, chân của hắn nhấc lên, lại đột nhiên như nặng tự ngàn cân, không ngừng run rẩy, lại như thế nào cũng không thể phóng tới phía trước. Bất quá may mắn hắn tu luyện huyền trọng quyền, trường kỳ ở trong hoàn cảnh trọng lực hoàn, dưới sự nỗ lực vẫn là khắc phục cảm giác khó chịu này. Bước đầu tiên đã để cho hắn gian nan bước ra, nhưng chỉ là hoàn thành bước đầu tiên này, vậy mà hắn phải bỏ ra cơ hồ gần nửa phút thời gian. Bước thứ hai, trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, hít sâu một hơi mà lần nữa nhấc chân của mình. Lúc này hắn cảm nhận được uy áp càng mạnh hơn nữa, như núi như biển, mãnh liệt mà hướng về trước mặt của hắn đè xuống. Ở thời khắc này, hắn thậm chí ngay cả chân cũng cầm lên không nổi, đợi rất không dễ dàng cuối cùng nhấc được chân lên, lại phát hiện phía trước phảng phất như có tường vô hình lấp kín, thẳng tắp chặn đường đi của hắn, để cho một bước này của hắn như thế nào cũng không thể vượt qua. Lúc này mới bước thứ hai, trong lòng Tần Phàm nổi lên một cảm giác vô lực. Hắn đã nghĩ tới 3 bước này sẽ thập phần khó đi, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khó đến trình độ này. Hắn thậm chí ngay cả bước thứ hai cũng không có cách nào vượt qua. Hắn đối mặt chính là khí thế áp bách thực chất, khí thế còn cao hơn võ thánh. Nếu thay đổi là một võ thánh, ở dưới dạng khí thế áp bách này, cũng không thể không cúi đầu. Trên thực tế, Tần Phàm ở thời điểm này còn có thể bảo trì tư thế đứng thẳng cũng đã xem như là rất giỏi rồi. Mà ở trước mặt hắn đã có 3 vị thánh tôn vào lúc này thậm chí có chút gật đầu. Ngay cả khí thế áp bách cũng chịu không được. Ta lấy cái gì trở thành cường giả đỉnh phong? Nhưng mà Tần Phàm lại không cam lòng, lần nữa cắn răng một cái. Ma chủng toàn thân vào lúc này vậy mà sinh ra một loại cộng hưởng huyền diệu, để cho Tần Phàm đột nhiên gia tăng lên một loại lực lượng thần kỳ, ủng hộ lấy Tần Phàm bước ra bước thứ hai đi ra ngoài. Bước thứ hai rồi. Vào lúc này Tần Phàm hít sâu một hơi, trong nháy mắt này bắt đầu. Hắn ở trước mặt 8 tồn tại siêu việt võ thánh, vậy mà ẩn ẩn sinh ra một tia khí thế thuộc về mình. Chợt, hắn bước ra bước chân lần nữa. Bước thứ ba, thời điểm Tần Phàm bước ra một bước này, giống như thiên địa đột nhiên sụp đổ xuống. Hắn cảm giác được trước mắt tối sầm, ngũ giác vào lúc này vậy mà đều quỷ dị mất đi. Không màu im ắng vô vị, thật giống như cả người hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Uy áp của chư vị thánh tôn cường đại như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Phàm rốt cục khôi phục chi giác, thật giống như chết rồi phục sinh, một lần nữa về tới cái thế giới này. Mà bước thứ ba của hắn, thành công bước ra rồi. Phốc, rốt cục, Tần Phàm cũng nhìn không được nữa, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Quá mạnh mẽ, 8 vị thánh tôn này đối với hắn hiện tại thật sự mà nói là quá mạnh mẽ. Tần Phàm thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình lại tiến về phía trước một bước, có lẽ sẽ bị khí thế kia xé mình thành mảnh nhỏ. Mời Thánh Tôn chỉ thị, Tần Phàm cúi thấp lấy đầu của mình, trong miệng chậm rãi nói, chỉ là nói ra 5 chữ này, phảng phất giống như bỏ ra tất cả khí lực còn lại của hắn, để cho cả người hắn như lâm vào hư thoát. Nếu không dưới tình cảnh này, hắn cường ngạnh trèo chống lấy thân thể của mình, chỉ sợ cả người sẽ co quắp té trên mặt đất rồi. Bất quá, 3 bước này, hắn cuối cùng là hoàn thành. Thấy vậy, 8 vị thánh tôn, kể cả Ly hay bắt bẻ nhất ở bên trong, cũng không khỏi được khẽ gật đầu. Bọn hắn đều không thể không thừa nhận, Tần Phàm so với những người trước đây mà bọn hắn cùng một chỗ tiếp kiến qua kia tốt hơn rất nhiều. Tần Phàm, ta biết rõ ngươi cùng Càn Kinh Tần gia có ân oán. Ta cũng vì ngươi định ra 5 năm ước hẹn. Bất quá lúc này đây nếu như trong lòng ngươi không có nắm chắc, Chân Vũ Thánh Điện cùng Thánh Địa Thần Điện cũng sẽ không cung cấp thêm cho ngươi một điểm trợ giúp. Nếu như 5 năm sau ngươi có thể thắng được, như vậy ngươi mới có tư cách vì chân vũ thần cống hiến lực lượng của ngươi, cho ngươi vinh quang vạn phần, thậm chí còn có cơ hội chiều kiến chân vũ thần. Nhưng nếu thất bại, ngươi cùng Nam Phong Tần gia của ngươi đều sẽ biến mất khỏi thiên địa. Sau đó, thanh âm của Thánh Tôn Ly lần nữa truyền đến nói ra, chiều kiến chân vũ thần, chẳng lẽ chân vũ thần thật sự tồn tại sao? Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi kinh nghi không thôi, nhưng trên mặt lại không dám có nửa phần tỏ vẻ. Bởi vì hắn biết rõ nếu khiến mấy vị thánh tôn biết rõ mình hoài nghi chân vũ thần tồn tại, nói không chừng sẽ lập tức diệt mình. Bất quá thời điểm nghe nói như thế, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi trầm xuống. Chân vũ thánh điện sẽ không can thiệp thù hận của hắn cùng với càn kinh Tần gia, như vậy hắn không thể không đem hết toàn lực đánh cược một lần. Nếu như thắng sẽ được vinh quang vạn trượng, thất bại thì vạn kiếp bất phục. Đây là cực kỳ áp lực. Tần Phàm, chúng ta đều nhìn ra được ngươi có một cường giả chi tâm. Bản Thánh Tôn có thể nói cho ngươi biết, đỉnh phong chi lộ rất xa rất xa. Càn kinh Tần gia này chỉ là một ngăn trở nho nhỏ trên võ đạo chi lộ của ngươi mà thôi. Nếu như vậy cũng không thể bước qua, ngươi mới xem như thật sự cô phụ chân vũ thần hậu ái. Thanh âm uy nghiêm của Thánh Tôn Ly truyền đến, Tần Phàm minh bạch. Cũng là lúc này, hắn cảm giác uy áp truyền đến trước mặt kia có chút giảm bớt một ít. Tần Phàm biết rõ lúc này đây khảo nghiệm có lẽ tính toán là qua rồi. Hắn vội vàng kính cẩn nói, ngươi lui ra đi. Quả nhiên, tiếp theo thanh âm của càn truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm liền phát hiện thân thể của mình đã xuất hiện ở bên ngoài nhã các. Thối lui ra khỏi nhã các này, cảm thấy uy áp kinh khủng kia đã thối lui toàn bộ, cả người Tần Phàm mới buông lỏng xuống, lập tức không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh buốt, cũng biết vừa rồi mình bị áp lực lớn đến bao nhiêu, thậm chí thần kinh toàn thân cũng kéo căng. Hắn hoài nghi nếu như mình không ra, một lúc nữa có lẽ sẽ ngất đi. Mấy vị thánh chủ kia, cho hắn cảm giác thật sự là quá cường đại. Tuy hắn có được thực lực không thua võ tôn sơ cấp, nhưng đối mặt bọn họ, vẫn là hoàn toàn không có một tia chống đỡ chi lực. Thậm chí không động đậy nổi một ý niệm phản kháng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 500, thêm vào ban thưởng 1, siêu việt võ thánh. Cái kia là cảnh giới nào? Nghĩ đến chênh lệch cực lớn kia, lại để cho Tần Phàm không khỏi một hồi tim đập nhanh. Điều này cũng làm cho hắn chính thức minh bạch đến cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hiện tại cho dù hắn dùng hết tất cả thực lực, dùng tới bạo huyết kỳ lân là át chủ bài mạnh nhất cũng tối đa có thể đối phó võ tôn cấp 5. Nếu như chính diện chống lại võ thánh thì chỉ còn đường chết. Chớ nói chi là tồn tại siêu việt võ thánh, đó là một cảnh giới hắn thậm chí còn không có cách nào lý giải. Cho đến nhớ tới vừa rồi mấy vị thánh tôn nhắc qua chân vũ thần, trong lòng của hắn càng là ẩn ẩn chấn động. Hắn đã từng nhiều lần hoài nghi chân vũ thần tồn tại, cho đến khi chân vũ thần chúc phúc, để cho hắn tương đối tiếp cận chân vũ thần. Sau đó chân vũ thánh điện cùng chân vũ thánh địa cho hắn cảm giác kia, hắn đối với chân vũ thần này kỳ thật đã dần dần gần như là tin tưởng. Chỉ là, nhưng nếu có thần, thần là tồn tại như thế nào? Là người tu luyện tới cảnh giới nhất định được trở thành thần? Hay là thiên địa mà sinh? Thần phải chăng trường sinh bất tử? Thần phải chăng không gì làm không được? Thần sẽ hay không can thiệp người sinh hoạt? Đủ loại nghi vấn tràn ngập trong trái tim của hắn, nhất thời có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích. Bất quá cuối cùng Tần Phàm cũng quyết định không thèm tự đi tìm phiền não. Hắn đi vào Vũ Thiên Đại Lục thực tế cũng mới 3 năm, tuế nguyệt tu luyện cũng không dài, thậm chí ngay cả cảnh giới võ tôn còn không có đột phá. Cho dù thần là người tu luyện mà đến, hắn tự nhiên cũng không cách nào nhìn tới. Đỉnh phong chi lộ còn rất xa rất xa. Tần Phàm lại nghĩ tới vừa rồi Thánh Tôn Ly kia cuối cùng nói một câu, trong lòng hơi trầm ngâm. Tuy Ly nói nhẹ nhàng linh hoạt, nói càn kinh Tần gia chẳng qua là một ngăn trở nho nhỏ, nhưng hắn tin tưởng, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phương không thể nghi ngờ là tương đương với một tòa núi lớn. Muốn bay đi qua, còn phải dốc hết khí lực toàn thân, nếu không một khi ngọn núi này ngã xuống, có thể sẽ đè chết hắn và toàn cả gia tộc Nam Phong Tần gia. Được rồi, đa tưởng vô dụng, vẫn là trước đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi nói sau. Lập tức, Tần Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh thần kinh bởi vì vừa rồi kéo căng mà trở nên nhạy cảm thoáng một phát. Trước kia là cảm thấy võ tôn chi cảnh khó có thể đạt đến, bây giờ còn không phải chỉ có một bước cuối cùng sao? Võ thánh chi cảnh có lẽ cũng chưa chắc khó đột phá như vậy a. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tần Phàm đã nhận được đủ loại cảm ngộ ở bên trong chân vũ thần chúc phúc, còn phục dụng nghĩ tôn đan, hôm nay hắn đối với mình cũng rất có tự tin, hắn tin tưởng sau khi mình tiến vào thiên cơ đỉnh, nhất định có thể rất nhanh liền đột phá cánh cửa cuối cùng này. Hắn còn có ma chủng, chỉ cần tìm được hai khỏa ma chủng cuối cùng kia, hắn đột phá võ thánh chi cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà có ma chủng trợ giúp. Hắn thậm chí tự tin đến lúc 5 năm ước hẹn đó, coi như mình chỉ là võ thánh sơ kỳ, cũng dám đi khiêu chiến võ thánh hậu kỳ. Cho dù không có chân vũ thánh điện trợ giúp, cũng chưa chắc sẽ thật sự sợ càn kinh Tần gia này. Thời gian dần qua, Tần Phàm rốt cục cũng đem tâm cảnh của mình hoàn toàn điều chỉnh tốt, chỉ hoàn áp lực trong lòng, tâm bình tĩnh bình thường, một lần nữa khôi phục 10 phần tự tin. Mà vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa truyền đến. Bái kiến Kim trưởng lão. Tần Phàm ngẩng đầu lên liền trông thấy Thánh địa thần điện trưởng lão Kim Thượng đang mỉm cười nhìn mình. Hắn vội cung kính mà thi lễ một cái nói ra. Vị thần điện trưởng lão này đã cho mình rất nhiều phương tiện. Tần Phàm vẫn là thập phần cảm kích hắn. Ha ha, Tần Phàm, chúc mừng ngươi đạt được đệ nhất thiên tài chiến lần này. Lại nói tiếp ngươi thật là khiến ta kinh ngạc a. Chậc chậc, không thể tưởng được, chỉ mới tiến đến nửa năm thời gian, ngươi dĩ nhiên đã đạt tới trình độ này rồi, thật sự là chưa từng có ai. Ân, đoán chừng sau này cũng sẽ không có ai a. Kim Thượng cực kỳ thỏa mãn mà nhìn Tần Phàm, mỉm cười nói, đây cũng là nhờ có Kim trưởng lão đặc biệt mở cho Tần Phàm linh huyệt nồng độ linh khí 2000 lần. Tần Phàm mới có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Tần Phàm tiếp tục cung kính nói. Bất quá hắn nói lại là lời nói thật. Nếu không phải có linh huyệt nồng độ linh khí 2000 lần kia, hắn tuyệt đối là không có khả năng nhanh như vậy đạt tới cảnh giới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong. Nếu không phải đạt đến cảnh giới cửu cấp linh vũ sư, nếu không phải luyện chế ra vài loại đan dược ở nơi khác không có cách nào luyện chế, đừng nói là lấy được đệ nhất thiên tài chiến kia. Có lẽ còn rất có thể chết ở trong tay năm minh chủ vây công hoặc là bọn người xa vũ kia rồi. Ha ha, tuy nói như vậy, nhưng cũng là bởi vì ngươi có được thực lực cùng tiềm lực tương đối, thần điện chúng ta mới có thể cho ngươi điều kiện, nếu là người bình thường, thật đúng là không có đặc quyền này. Kim Thượng có chút ít cảm khái nói, Tần Phàm đối với cái này cũng hiểu rất rõ, giống như bọn người Tần Tinh Hà bị hắn giết chết. Vào chân vũ thánh địa 10 năm rồi, mới không dễ dàng lấy được linh huyệt nồng độ linh khí 1200 lần, thậm chí có một ít hỗn càng kém. Tuy đều là cùng tồn tại trong chân vũ thánh địa tu luyện, nhưng hoàn cảnh tu luyện lại kém hắn rất nhiều. Mặt khác, tuy Kim Thượng chưa nói, nhưng Tần Phàm cũng biết, mình có thể đạt được đặc quyền này, rất có thể còn là vì thánh chủ đại càn quốc kia. Ta xem như quân cờ trong tay hắn, thẻ đánh bạc. Trong nội tâm Tần Phàm vào lúc này kỳ thật cũng có chút ít tâm tư, bất quá coi như là hắn sớm biết như vậy, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Dù sao là một con cờ, muốn thoát ly bàn cờ, hắn cũng phải trước không ngừng tăng cường thực lực của mình, cho nên hắn không có cách nào cự tuyệt. Lập tức hắn cũng không có đi đa tưởng, chỉ là lần nữa nhìn về phía Kim Thượng, mỉm cười mở miệng hỏi, không biết lúc này Kim trưởng lão là tới gặp chư vị thánh tôn, hay là đến tìm tại hạ. Ha ha, mấy vị thánh tôn cũng không phải muốn gặp là gặp, lúc này ta chủ yếu là đến cấp phần thưởng thiên tài chiến cho ngươi, bất quá coi như là phụng ý chỉ của thánh tôn, cố ý đến ban phát cho ngươi. Kim Thượng tiếp tục mỉm cười nói ra, kỳ thật hắn chứng kiến Tần Phàm gặp hết các vị thánh tôn đi ra, vậy mà có thể nhanh như vậy khôi phục thái độ bình thường, này để cho hắn hết sức kinh ngạc. Tuy là hắn, sau khi đối mặt 8 vị thánh tôn, cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn Tần Phàm. Còn có phần thưởng, Tần Phàm có chút vui vẻ, đối với hắn mà nói, chân vũ thần chúc phúc kia đã xem như phần thưởng lớn nhất, tăng cường tu vi khí lực cùng tâm tình, còn quan hệ đến võ đạo tiến cảnh, dù là vũ kỹ giá trên trời cũng không đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, thêm vào ban thưởng, 2, tự nhiên vẫn phải có, ha ha, vốn phần thưởng là có đan dược, vũ khí cùng vũ khí, bất quá hiện tại xem ra, ngươi tử hồ cũng không thế nào thiếu a. Kim Thượng mang theo một tia vui vẻ nghiền ngẫm nói ra, thiếu, tự nhiên là rất thiếu. Tần Phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng, ân, đan dược ta là không thế nào thiếu, nhưng mà vũ khí thì ta rất thiếu. Hơn nữa vũ khí ta đã có, bất quá nếu như còn có bảo giáp gì đó, cũng là rất không tệ. Ngươi ở thiên tài chiến quyết chiến sử dụng vũ khí, thánh địa thần điện chúng ta tìm không ra mấy loại vượt qua được. Nói sau khí lực biến thái kia của ngươi, mặc bảo giáp cũng là lãng phí, ít nhất lúc này đây ban thưởng, trình độ bảo giáp đối với ngươi tác dụng không lớn. Nghe vậy, Kim Thượng cũng không khỏi trợn trắng mắt nói ra, vậy cũng tốt hơn so với không có. Tần Phàm bất đắc dĩ nói ra, tuy khí lực của hắn cường hãn, nhưng nhiều thêm một tầng bảo hộ tự nhiên là rất tốt. Hơn nữa thánh địa thần điện xuất ra hàng, sao có thể quá kém chứ? Thật sao? Kỳ thật thánh tôn an bài là để cho ta mang ngươi đi tùy ý xem tàng kinh các của thánh địa thần điện chúng ta. Bên trong có không ít đan phương chân quý cùng một ít vũ khí không tệ. Ân, kỳ thật phương pháp luyện khí cũng có. Bất quá nếu như ngươi muốn những thành phẩm như đan dược cùng bảo giáp này, lão phu cũng có thể an bài cho ngươi. Vào lúc này trên mặt Kim Thượng có chút trêu tức nói, tàng kinh các, đan phương, tùy ý đọc qua. Tần Phàm nghe thế, trong lòng không khỏi nhảy dựng, quả thực có chút không dám tin tưởng. Đối với một đan si như hắn mà nói, không có cái gì tốt hơn phần thưởng này. Đã có đan phương, hắn còn có đan dược gì không thể luyện chế? Hơn nữa đây chính là tàng kinh các của thánh địa thần điện, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có tìm được cái nào tốt hơn rồi. Bên trong khẳng định còn có một chút bản thảo đan phương thượng cổ, đối với hắn dung hợp thuật luyện đan hai thế giới nhất định rất có trợ giúp. Còn có vũ khí bên trong, tuy chưa chắc sẽ là rất cao, nhưng hiện tại hắn đã nhận được chân vũ thần chúc phúc, đối với võ đạo có rất nhiều lý giải cùng tiến bộ, nói không chừng có thể ở trong đó hấp thu không ít vật hữu dụng. Ha ha, như thế nào? Ngươi định chọn cái nào? Kim Thượng lại tiếp tục cười hỏi. Đương nhiên là thứ hai. Tần Phàm vội vàng nói, cho người cá không bằng cho người cần câu. Thành phẩm tuy đơn giản đạt được, nhưng đều là duy nhất một lần. Có thể được đến những đan phương này mới có thể được ích lợi vô cùng. Hắc hắc, biết rõ là tốt rồi. Kim Thượng cười nói, kỳ thật ngoài ra chư vị thánh tôn coi như cho ngươi một ban thưởng thêm vào, mà ban thưởng thêm vào này đối với ngươi thời gian thập phần khan hiếm mà nói, vẫn là thập phần không tệ đấy. Kim Thượng cũng biết sự tình Tần Phàm cùng Càn Kinh Tần gia có 5 năm ước hẹn, vừa rồi chư vị thánh tôn khảo nghiệm ngươi, đúng không? Kim Thượng nhìn Tần Phàm hỏi, thấy Tần Phàm nhẹ gật đầu, hắn mới tiếp tục nói, ân, cũng bởi vì lúc này đây khảo nghiệm, chư vị thánh tôn quyết định miễn đi đủ loại thí luyện trước khi tiến vào thiên cơ đỉnh. Sau khi ngươi đi tàng kinh các, ngươi có thể trực tiếp tiến vào thiên cơ đỉnh. Trực tiếp tiến vào thiên cơ đỉnh, trên mặt Tần Phàm không khỏi vui vẻ lần nữa, không thể tưởng được vừa rồi khảo nghiệm kia còn có một tầng ý tứ như vậy. Hắn biết rõ trước khi tiến vào thiên cơ đỉnh còn cần đến tứ đại địa cực của chân vũ thánh địa lịch lãm rèn luyện một lần, lại phải giao lên một ít tài nguyên mà chỉ có tứ đại địa cực mới có chứng minh mới có thể tiến nhập. Mặc dù cái này đối với hắn hiện tại mà nói cũng không phải rất khó, nhưng xác thực sẽ tốn hao không ít thời gian. Cái này xác thực cũng là ban thưởng thêm vào không tệ. Tần Phàm cười nói, cái này là thiên cơ đỉnh rồi sao? Trước khi đi vào một môn hộ thần bí, Tần Phàm mở giọng hỏi. Lúc trước, hắn đã ngâm mình ở trong tàng kinh các của thánh địa thần điện một ngày một đêm. Trong đoạn thời gian này, hắn được lợi rất nhiều. Đáng tiếc, Kim Thượng cho hắn thời gian cũng chỉ có một ngày này. Tần Phàm vốn nếm thử đem những bí tịch chân quý vạn phần này vào trong tạo hóa kim liên đọc. nhưng lại phát hiện trong tàng kinh các khắp nơi đều có cấm chế, hắn cũng không thành công. Cho nên, hắn chỉ có thể đọc một ngày, vẫn chưa được thỏa mãn a. Về sau, Kim Thượng liền đưa hắn đến tầng cao nhất của thần điện. Theo như lời của Kim Thượng, phía sau cánh cửa điêu khắc lấy hoa văn màu xanh thần bí kia là thiên cơ đỉnh mà người trong thánh địa hướng tới nhất. Vừa vào thiên cơ, võ tôn sắp tới. Chỉ cần đi vào thiên cơ đỉnh, đều có thể trở thành võ tôn cường giả. Nghĩ đến đủ loại thần kỳ trong truyền thuyết, Tần Phàm cũng ít nhiều có chờ mong này. Đương nhiên, hắn càng chờ mong chính là có thể sớm ngày chính thức đột phá đến võ tôn chi cảnh. Đúng vậy, bên trong là thiên cơ đỉnh rồi. Kim Thượng ở một bên vào lúc này khẽ cười nói, năm đó Đại Ly Quốc Vân Phi Dương ở bên trong chỉ dùng 3 năm thời gian liền từ cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong vượt qua cánh cửa cường giả này, đột phá đến võ tôn chi cảnh. Tần Phàm, ngươi vượt qua cánh cửa này sẽ tốn bao nhiêu thời gian hả? Nói thật, Lão Phu cũng thập phần chờ mong ngươi lại sáng tạo một lần kỳ tích. Tần Phàm nhất định sẽ không lười biếng. Tần Phàm cũng vừa cười vừa nói, hắn tự biết hôm nay thời gian cấp bách, nói như thế là rất đúng lời nói thật. Hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất đột phá. Ha ha, Vân Phi Dương tổng cộng dùng 7 năm thời gian từ Linh Vũ Sư đột phá đến võ tôn chi cảnh, chính là trăm năm đệ nhất thiên tài. Mà Tần Phàm ngươi, trước một năm khi ngươi tiến vào chân vũ thánh địa đã trở thành Linh Vũ Sư, mà ngươi tiến vào chân vũ thánh địa chỉ là nửa năm thời gian. Nói cách khác, ngươi từ Linh Vũ Sư cấp 1 đến cửu cấp Linh Vũ Sư đỉnh phong chỉ bỏ ra không đến 2 năm thời gian. Chỉ cần ngươi ở trong thiên cơ đỉnh, thời gian đột phá đến võ tôn ít hơn 5 năm, ngươi liền có thể đánh vỡ ghi chép của Vân Phi Dương. Kim Thượng tiếp tục cười nói, hắn biết rõ Tần Phàm phục dụng Nghĩ Tôn Đan, đột phá đến võ tôn chi cảnh rất có ưu thế, cho nên hắn đối với Tần Phàm vẫn là rất có lòng tin. Kim trưởng lão cùng chư vị thánh tôn đã vì Tần Phàm mở rộng ra thuận tiện chi môn, nếu như Tần Phàm còn để cho trưởng lão cùng chư vị thánh tôn thất vọng, quả thực là không nên. Tần Phàm vừa cười vừa nói, hắn đối với cái này cũng có tự tin của mình. Nói cho cùng, mặc dù thánh tôn Càn nói sẽ không can thiệp vào thù hận của Tần Phàm cùng Càn Kinh Tần gia, nhưng miễn đi khảo nghiệm lịch lãm rèn luyện của Tần Phàm ở tứ cực chi địa, trên thực tế là đã cho Tần Phàm rất nhiều phương tiện rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Thiên Cơ Đỉnh. Đúng vậy, nếu như người bình thường muốn đi vào Thiên Cơ Đỉnh còn cần đến tứ cực chi địa thu thập rất nhiều tài liệu, thậm chí có chút ít linh vũ sư một mình vẫn không thể hoàn thành, cần phải nhờ lực lượng bổn quốc của mình, cho nên từng quốc gia ở chỗ này mới có thể kết thành liên minh. Nhưng Tần Phàm ngươi lại chỉ có một người, giống như Vân Phi Dương lúc trước. Tuy năm đó Vân Phi Dương còn săn được 10 vạn điểm cống hiến của thần điện, nhưng trên thực tế thời điểm hắn làm ra thí luyện này là bỏ ra 1 năm thời gian. Kim Thượng tiếp tục nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Kim Thượng chẳng khác gì là nói cho hắn biết, kỳ thật Vân Phi Dương từ Linh Vũ Sư đột phá đến võ tôn, đoạn thời gian này có thể lại ngắn một chút. Hắn ở trên tường thần điện vinh quang xem qua sự tích của Vân Phi Dương, ở trong thánh địa cũng nghe qua một ít đồn đãi, biết rõ người này thật là một thiên tài rất cao minh. Nếu như hắn không có hai thứ nghịch thiên như ma chủng, tạo hóa kim liên phụ trợ, hắn muốn phá ghi chép của Vân Phi Dương lập nên là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng có thể có thủ đoạn phụ trợ tăng lên tốc độ tu luyện của mình, thậm chí không thua hắn cũng nói không chừng. Sau đó, Kim Thượng nhìn cánh cửa thiên cơ đỉnh kia, chắp tay trước ngực tựa hồ lộ ra thập phần thành kính, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Thần bí chi môn kia theo trong miệng Kim Thượng niệm từ, cũng dần dần tản mát ra hào quang thần bí, lộ ra thần thánh không thôi. Phảng phất giống như trong cánh cửa này chính là đại đạo tiên cảnh, để cho người hướng về. Cờ cờ ý ti ti tờ. Một lát sau, đại môn thần bí màu xanh kia rốt cục chậm rãi mở ra. Lập tức, một hồi linh quang linh khí bức người đập vào mặt, để cho người rất không sảng khoái. Tần Phàm nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện bên trong xương trắng che chắn, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một loại hào quang nhàn nhạt làm cho người thoải mái.